Người giấu yêu, chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 627 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 627 người nhà họ Đường đến rồi. Khách sạn Hải Trạch trong sảnh tiệc. Đám người Nhiên Thời Thất vừa xuất hiện ở gần sảnh tiệc thì trông thấy Lăng Vạn Hình và ông chủ nhà họ Mạc đang đứng trên sân khấu bày tỏ áy náy với các vị khách. Lúc này, trên màn hình LED sau lưng bọn họ không phải là ảnh chụp của Mạc Lương Vũ và Lăng Mật nữa, mà đổi thành ảnh tiệc cảm ơn do đội ngũ trang trí nhanh chóng làm ra. Trên sân khấu, có thể thấy được nét mặt của ông chủ nhà họ Mạc ngoài 50 kia rất khó coi. Vì ông ta đè nén cơn giận mà cười nói vui vẻ với Lăng Vạn Hình nhưng trong mắt không hề có ý cười. Nghe nói, buổi tiệc đêm nay tạm thời biến thành tiệc cảm ơn. Cuối cùng Lăng Vạn Hình còn ngỏ lời mời hợp tác một dự án để kết thúc buổi tiệc. Anh ta dùng cách này để trấn an chủ nhà họ Mạc đồng thời cũng cho không ít những doanh nghiệp vững mạnh có mặt ở đây một cơ hội hợp tác. Dù sao ở Lệ Thành, người muốn trèo lên, hợp tác cùng các gia tộc lớn nhiều không đếm xuể. Sau khi Lăng Vạn Hình và ông chủ nhà họ Mạc khéo léo bày tỏ áy náy trên sân khấu xong thì cùng nhau đi xuống. Ông Mạc không chú ý xung quanh, xuống sân khấu xong thì đanh mặt nói khẽ vài câu với Mạc Lăng Vũ đứng chờ ở bên cạnh, sau đó hai cha con trước sau rời khỏi sảnh tiệc. Lăng Vạn Hình trông thấy mấy người Tần Bách Duật thì xuyên qua đám đông đi đến, nét mặt lộ ra mấy phần không vui và giận dữ. Dừng lại trước mặt Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta thăm dò đằng sau bọn họ. Con bé đâu? Kiều Mục và Hàn Vân Đình lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác làm như không nghe thấy. Tần Bách Duật ung dung đáp. Trong phòng, người nhà họ Đường đến rồi. Nhà họ Đường, Đường Tín Sinh, Lăng Vạn Hình hỏi ngược lại cảm thấy sự việc hơi khó xử. Nhìn chuyện ngu xuẩn mà em gái ngoan của anh ta làm đi, đúng là ngu hết phần người khác. Tần Bách Duật đáp lại một tiếng. Có lẽ vậy, anh chưa trông thấy Đường Tín Sinh nhưng căn cứ vào lời nói của bảo vệ thì có lẽ là cầu cả nhà họ Đường rồi. Nghe vậy, Lăng Vạn Hình im lặng nhưng đáy mắt lại càng thêm âm u, rất khó nghĩ đến, rốt cuộc Lăng Mật và Đường Tín Sinh làm gì trong phòng. Anh ta và Đường Tín Sinh luôn duy trì quan hệ hợp tác hòa thuận, cũng rất coi trọng con người Đường Tín Sinh. Cho dù ban đầu anh ta không hài lòng với Lăng Mật nhiều bao nhiêu, nhưng dẫu sao nó cũng là em gái của mình. Với chuyện thông gia này, anh ta vô cùng thận trọng, mà cho dù là gia thế hay nhân phẩm, Đường Tín Sinh đều là sự chọn lựa hiếm có tuyệt vời nhất. Thân là người thừa kế của nhà họ Đường, có thể kém cỏi chỗ nào. Nhưng tối qua, rõ ràng anh ta đã gọi điện thoại nói rành mạch với nhà họ Đường, vậy mà hôm nay Đường Tín Sinh vẫn đến. Nguồn, ngon tinh hay, com, Lăng Vạn Hình thầm nghĩ, anh ta phải đi lên nhìn cho kỹ. Vừa nghĩ vậy, anh ta bèn ho một tiếng, vươn tay vỗ bả vai Tần Bách Duật. Chú Tư, lần này anh cả không biết cách dạy bảo, cậu chớ để bụng nhé. Nặng lời rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vạn Hình nắn bờ vai anh, lúc buông tay thì nhìn Nhiên Thời Thất. Em dâu à, làm phiền mọi người rồi, sau này anh cả đảm bảo với các em, cả đời này sẽ không để con bé xuất hiện trước mặt hai người nữa. Nhiên Thời Thất nhìn ra Lăng Vạn Hình vẫn đau đớn trong lòng, bèn mỉm cười. Cảm ơn anh cả Lăng, anh cũng đừng quá lo lắng. Lăng Vạn Hình mừng rỡ nhìn Nhiên Thời Thất vươn tay định vỗ vai cô như bề trên. Nhưng cánh tay vừa giơ lên, còn chưa đưa ra thì người phụ nữ trước mặt đã bị Tần Bách Duật ở gần nắm vai kéo sang bên cạnh, sau đó bỏ lại lời chào hờ hững. Đi trước, bàn tay của Lăng Vạn Hình khựng lại giữa không trung, hơi xấu hổ quay đầu nhìn bóng dáng rảo bước rời đi của bọn họ, lắc đầu bất đắc dĩ. Cách chương.